Chương 744, Thần Phủ Cảnh Trung Kỳ. Đây là một phương không gian kỳ dị, bầu trời thâm thúy tối tăm, không có liệt nhật, không có tinh thần, mà tại trên đại địa giống như mãng hoang kia, có từng khỏa như kình thiên trụ lớn cổ thụ đứng sừng sững. Trên những cổ thụ kia, sinh trưởng rất nhiều trái cây óng ánh thấu triệt, mỗi một khỏa tản ra hào quang chói sáng, quang mang chiếu rọi trăm dặm. Ở chỗ này, những này kỳ lạ quang thụ thay thế nhật nguyệt, làm cho mảnh không gian này tràn đầy kỳ lạ sinh cơ. Trên một ngọn núi, Chu Nguyên xếp bằng ở trên tảng đá, hai mắt của hắn đóng chặt, hiển nhiên là ở vào trong tu luyện cấp độ sâu, nguyên khí giữa thiên địa, tại liên tục không ngừng vọt tới, cuối cùng thuận hô hấp của hắn, tràn vào trong cơ thể của hắn, như vậy tu luyện, kéo dài ròng rã một ngày thời gian. Một đoạn thời khắc, Chu Nguyên quanh thân thiên địa nguyên khí bỗng nhiên kịch liệt sôi trào lên, chỉ thấy ở tại phía sau, quang mang hiện lên, thời gian dần trôi qua tạo thành một vòng thần phủ quang hoàng, mà tại một vòng này thần phủ quang hoàng thành hình không lâu sau, chỉ thấy quang hoàng bên ngoài lại là có vô số điểm sáng ngưng tụ, như vậy nổi lên mấy chục giây về sau, đúng là tạo thành vòng thứ hai thần phủ quang hoàng, hai vòng thần phủ quang hoàng, điều này đại biểu lấy Chu Nguyên bước vào thần phủ cảnh trung kỳ. Khi vòng quang hoàng thứ hai kia thành hình về sau, Chu Nguyên đóng chặt hai mắt cũng là chậm rãi mở ra, hắn liếc qua sau lưng quang hoàng, thần sắc ngược lại là có chút bình tĩnh, cũng không có bao nhiêu kinh hỉ, hiển nhiên sớm có đoán trước, tại đi theo lấy Thương Uyên sư phụ đi vào mảnh không gian này về sau, bây giờ đã thời gian một tháng, trong một tháng này Chu Nguyên vừa có thời gian chính là đắm chìm ở trong tu luyện, bởi vì cũng chỉ có dạng này, mới có thể để cho hắn tạm thời đem bởi vì yêu yêu ngủ say mà mang tới bi thống áp chế xuống, mà một tháng này tu luyện, hắn tiến triển lạ thường nhanh, dù sao trước đó, Chu Nguyên bất quá mới đưa lưỡng trọng thần phủ rèn luyện viên mãn tiến tới liên thông, mà ngắn ngủi một tháng này, hắn lại lần nữa rèn luyện viên mãn lưỡng trọng thần phủ, tứ trọng thần phủ đều quán thông, lúc này mới làm cho hắn tự thân bước vào đến thần phủ cảnh trung kỳ, loại tốc độ tu luyện này làm cho Chu Nguyên tự thân đều là có chút ngạc nhiên, bất quá rất nhanh hắn liền phát giác được, loại tốc độ tu luyện này, đại bộ phận đều là bởi vì lúc trước Thương Huyền lão tổ còn sót lại ở trong cơ thể hắn lực lượng đưa đến, nguồn lực lượng kia, tuy nói tuyệt đại bộ phận đều là theo thời gian dần trôi qua tán đi, nhưng vẫn như cũ có nhỏ xíu còn sót lại bị nhục thể của hắn hấp thu, loại sức mạnh còn sót lại kia đối với Thương Huyền lão tổ loại tồn tại kia mà nói, chỉ sợ không có ý nghĩa, nhưng đối với Chu Nguyên loại này thần phủ cảnh tới nói, lại là tương đương dồi dào bá đạo, cho nên thời gian một tháng ngắn ngủi này, Chu Nguyên mới có thể lấy được như vậy tiến triển, trực tiếp nhất cử bước vào thần phủ cảnh trung kỳ. Bất quá loại tốc độ này nương theo lấy loại sức mạnh còn sót lại kia dần dần tiêu tán, hẳn là cũng sẽ khôi phục bình thường. Sau lưng hai vòng thần phủ quang hoàng đang kéo dài một lát sau, chính là từ từ tiêu tán, tu luyện kết thúc, nhưng Chu Nguyên vẫn như cũ là xếp bằng ở trên tảng đá, lẳng lặng nhìn qua ở giữa thiên địa này từng khỏa to lớn vô cùng thái dương thụ. Ô, có thứ gì lẻn đến bên cạnh? Chu Nguyên nhìn một chút, nguyên lai là Thôn Thôn. Lúc này Thôn Thôn, nương tựa bắp đùi của hắn, dĩ vãng thời khắc đều là hoạt bát hiếu động nó, bây giờ cũng là mệt mỏi bộ dáng, trong thú đồng tràn đầy sa sút. Hiển nhiên, yêu yêu ngủ say, đối với thông nhân tính Thôn Thôn mà nói, cũng là đã kích thật lớn. Chu Nguyên vươn tay, nhẹ nhàng sờ lên Thôn Thôn mềm mại lông tóc, an ủi, yên tâm đi, yêu yêu không có việc gì. Thôn Thôn duỗi ra nóng hổi đầu lưỡi, liếm liếm Chu Nguyên lòng bàn tay, nó cũng có thể cảm ứng được Chu Nguyên trong lòng cô đơn. Một người một thú, tĩnh tọa tại đỉnh núi, chỉ là so với dĩ vãng, lại là thiếu một đạo tinh tế mỹ lệ bóng hình xinh đẹp, loại cảm giác này, liền giống như trong bức tranh hoàng mỹ bị xé nứt một góc. Chu Nguyên tĩnh tọa hồi lâu, đợi đến trái cây tản ra ánh nắng sáng chói kia thời gian dần trôi qua ảm đạm, tiếp theo chuyển hóa làm lạnh buốt tinh quang lúc, hắn vừa rồi đứng dậy, ôm Thôn Thôn, rơi về phía dưới trong sơn cốc, có dòng suối đi ngang qua, mấy căn phòng tọa lạc tại suối nước một bên, ngược lại là lộ ra thanh tịnh. Trước nhà bên cạnh đống lửa, Thương Uyên ngồi, hắn nhìn đến Chu Nguyên, đối với hắn vẫy vẫy tay, Chu Nguyên đối với Thương Uyên thi lễ một cái, Thương Uyên sư phụ, đột phá đến thần phủ cảnh trung kỳ sao? Thương Uyên nhìn một chút hắn, cười nói, trong cơ thể ngươi mở thần phủ, ngược lại là có chút ý tứ, nghĩ đến liền xem như tại cửu thần phủ ở giữa, đều xem như đỉnh tiêm cấp bậc. Thương Uyên một chút chính là xem thấu Chu Nguyên thể nội thần phủ không giống bình thường, ngươi tu luyện là Tổ Long Kinh. Thương Uyên trầm ngâm một chút, nói, Chu Nguyên có chút ngượng ngùng gật gật đầu, năm đó Thương Uyên để lại cho hắn qua một đạo thất phẩm nguyên khí công pháp, nhưng hắn cuối cùng lại là lựa chọn tu luyện Tổ Long Kinh. Thương Uyên cau mày, nói, nha đầu này, thật sự là làm ẩu, nàng chẳng lẽ không có nói cho ngươi Tổ Long Kinh tu luyện có bao nhiêu khó sao? Chu Nguyên cười gật gật đầu, đây là chính ta lựa chọn, kỳ thật cho tới hôm nay, hắn cũng không từng hối hận qua, ngược lại rất may mắn năm đó lựa chọn, lúc trước Thương Uyên lưu cho hắn chính là một quyển tên là Thiên Nguyên Điển thất phẩm nguyên khí công pháp. Mà bây giờ, hắn Tổ Long Kinh chỉ cần gom góp vật liệu, liền có thể hoàn thành đệ nhị trọng tiến hóa, Ấn Thăng làm thất phẩm trấn thế thiên giao khí, cái này so với thiên nguyên điển tới nói, không thể nghi ngờ sẽ càng mạnh. Trong tương lai, tổ long kinh tiềm lực, cũng xa xa không phải thiên nguyên điển có thể so sánh. Thương Nguyên khẽ gật đầu, cũng liền không còn phía trên này nhiều lời, hắn nhìn ra được, Chu Nguyên tính tình cứng cỏi, không phải sẽ tùy tiện từ bỏ người. Thương Nguyên sư phụ, Chu Nguyên con mắt nhìn một chút một tòa phòng, trầm mặc một chút, nói, yêu yêu sự tình, có thể có manh mối gì sao, đây mới là vấn đề hắn quan tâm nhất. Thương Nguyên thở một hơi thật dài, nhẹ gật đầu, nói, một tháng này ta lật khắp rất nhiều cổ tịch, xem như tìm ra một cái biện pháp, hẳn là có thể đưa nàng nhục thân chữa trị. Chu Nguyên nghe vậy, lập tức đại hỉ, trong ngực thôn thôn cũng là phát ra hưng phấn tiếng gầm, bất quá pháp này cũng không đơn giản, có lẽ còn cần hỗ trợ của ngươi. Thương Nguyên trầm ngâm nói, Chu Nguyên chém đinh chặt sắt mà nói, mặc kệ muốn ta làm cái gì, chỉ cần có thể làm cho yêu yêu tỉnh lại, ta sẽ làm tất cả. Thương Nguyên ý vị thâm trường nhìn hắn một cái, nói, ngươi cùng yêu yêu ở giữa, ta lúc đầu có thế chỉ là để cho ngươi giúp ta chiếu cố nàng đâu. Chu Nguyên thần sắc có chút xấu hổ, hiển nhiên Thương Nguyên cũng là nhìn ra, hắn cùng yêu yêu quan hệ trong đó, không hề giống là bằng hữu bình thường, trong đó rõ ràng có tình yêu nam nữ. Thương Nguyên chậm rãi nói, loại sự tình này, thật đúng là không có ở phạm vi dự liệu của ta, nguyên bản ta coi là, nàng là không thể nào động tình, nhìn như vậy tới, ngươi tiểu tử này, vẫn còn là rất lợi hại đó a. Hắn giống như cười mà không phải cười, Chu Nguyên cười theo, không dám nói gì, dù sao nghiêm chỉnh mà nói, Thương Nguyên xem như yêu yêu trưởng bối, lúc trước chỉ là đem yêu yêu giao phó cho nàng chiếu cố, nhưng ai có thể nghĩ đến chiếu cố tới chiếu cố đi, quan hệ của hai người lại trở thành như bây giờ, cho nên Chu Nguyên cũng đích thật là có chút chột dạ. Thương Nguyên sư phụ, chúng ta hay là nói một chút phương pháp kia đi. Chu Nguyên chột dạ đem chủ đề kéo trở về. Thương Nguyên cười cười, cũng không cùng Chu Nguyên quá nhiều tính toán, chợt hắn sắc mặt có chút nghiêm nghị, nhìn chằm chằm Chu Nguyên, chậm rãi nói, ngươi hẳn là biết được Hỗn Nguyên Thiên a,